Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816. Chúng ta đi thôi. Còn lại mấy người cũng ào ào gật đầu nói. Điểm này, biết người ít càng thêm ít. Chúng ta cũng là tại ngẫu nhiên tình huống dưới. Nhìn đến Giải Tấn một phần thư tay. Thế mới biết hắn điểm ấy hứng thú yêu thích. Không phải vậy lời nói. Chúng ta chỉ sợ cũng phải đem bức họa này xem như Giải Tấn bút tích thực. Hạ Minh Ảnh bờ môi run rẩy vài cái. Nói không ra lời. Liền này tấm hắn tin tưởng nhất là bút tích thực họa đều là giả. Cái kia còn lại những thứ này. Có phải hay không tất cả đều là như là Lâm Thành Phi nói. Là hàng giả. Hắn chỉ biết là hàng giả chiếm 70%. Thực. Tại cái kia 30% hắn cho rằng là hàng thật đồ vật bên trong. Cũng có một bộ phận là hàng giả, giả thái chân, liền hắn giám định đoàn đội cũng nhìn không ra. Hoàng Đông Tâm bọn người tiếp tục hướng phía trước đi. Tiếp tục một bức tranh chữ, một bộ tranh chữ nhìn. Giả, giả, giả, hay là giả, lại là giả. Hạ Minh Ảnh chết lặng. Thậm chí ngay cả Hoàng Đông Tâm bọn người có chút không kiên nhẫn. Lại kiểm tra hơn 50 bức. Tất cả đều là hàng giả. Chỉ còn lại có chừng 30 bức chữ họa. Hạ Minh Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói. Các vị, các ngươi nhưng muốn nhìn cẩn thận a. Hạ thiếu yên tâm. Vì ngài làm việc, chúng ta đương nhiên muốn tận tâm tận lực. Hoàng Đông Tâm vẫn là rất cung kính nói ra. Hạ Minh Ảnh thật nghĩ một bàn tay tát tại trên mặt hắn. Lão tử hiện tại không cần ngươi tận tâm tận lực. Các ngươi thấy không rõ lắm hình thức sao? Lão tử danh tiếng nếu không có. Lão tử đánh cược cũng muốn bại bởi Lâm Thành Phi. Đều là bị các ngươi hại a. Các ngươi thành thật như vậy làm gì? Coi như thật hay giả hàng. Bằng các ngươi uy vọng. Thuận miệng nói ra cái này là bút tích thực. Ai có thể không tin? Người nào lại dám không tin? Hắn nghĩ như vậy, thật đúng là oan uổng Hoàng Đông Tâm bọn người. Bọn họ cũng hận Lâm Thành Phi. Bọn họ cũng muốn giúp Hạ Minh Ảnh. Thế nhưng là, bọn họ biết Lâm Thành Phi lợi hại. Gia hỏa này ánh mắt rất độc. Thư họa tạo nghệ thậm chí so với bọn hắn cùng nhau cao hơn. Nếu như bọn họ tận lực đem giả thuyết thành là thật. Bị Lâm Thành Phi vạch trần lộ ra lời nói. Bọn họ mặt mo nên để nơi nào a? Còn lại tranh chữ càng ngày càng ít. Hạ Minh Ảnh tâm càng ngày càng nặng. Rất nhanh, chỉ còn lại sau cùng một bức chữ. Hoàng Đông Tâm bọn người nghiêm túc nhìn một lát. Sau đó tiếc nuối nhìn về phía Hạ Minh Ảnh. Hạ thiếu, cái này. Hạ Minh Ảnh trực tiếp khoát khoát tay. Được, ta biết. Hay là giả đúng không? Hoàng Đông Tâm bọn người nặng nề gật gật đầu. Hạ Minh Ảnh tâm tình rất nặng nề. Mặt không biểu tình nói ra. Làm phiền các vị. Hiện tại các vị nhiệm vụ hoàn thành. Có thể trở về. Dưới tình huống bình thường. Giống Hoàng Đông Tâm loại thân phận này. Ra đến giúp đỡ giám định. Khẳng định phải thu lấy nhất định phí dịch vụ. Nhưng nhìn lấy Hạ Minh Ảnh sắc mặt. Bọn họ liền sách đều không dám nhắc tới. Nguyên một đám than thở rời đi đại sảnh. Lâm Thành Phi chậm rãi đi đến Hạ Minh Ảnh trước người. Cười hỏi. Hạ thiếu. Thế nào? Còn cần lại mời người giám định sao? Không cần. Hạ Minh Ảnh lắc đầu nói. Cái kia. Ta chọn lựa ra hàng giả đạt tới 80% sao? So 80% còn nhiều hơn. Hạ Minh Ảnh tức giận nói, ta thật không nghĩ tới, thủ hạ ta vậy mà ngu muội đến loại trình độ này. Tiến đến hàng, cơ hồ tất cả đều là giả, đa tạ Lâm Thần Y đem sự kiện này điểm ra đến. Không phải vậy, ta còn một mực bị mơ mơ màng màng đây. Nói chuyện, Hạ Minh Ảnh nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt. Vậy mà mang theo một chút cảm kích. Hắn trực tiếp vươn tay, móc ra một cái chi phiếu mỏng, bá bá bá viết xuống một chuỗi chữ số, kéo xuống một chương giao cho Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ta tâm phục khẩu phục. Đây là 80 triệu. Ngài cất kỹ. Nói xong, hắn cũng không thấy Lâm Thành Phi kinh ngạc ánh mắt. Trực tiếp quay đầu, đối với một đám khách người lớn tiếng tuyên bố. Các vị, bởi vì lần này nguồn cung cấp xảy ra vấn đề, dẫn đến lần này tranh chữ giám thưởng sẽ xuất hiện đại lượng hàng giả. Ta tuyên bố, lần này giám thưởng hội đến đây là kết thúc. Nếu có người nào đã mua sắm tranh chữ, có thể tại chỗ lui khoản. Hạ thiếu nhân nghĩa a, ta đã sớm nói, hạ thiếu làm sao có thể cố ý hố chúng ta. Hiện tại xem ra, hắn cũng là người bị hại. Đúng vậy a, hạ thiếu cũng là người đáng thương a. Một đám người ào ào tán dương, Lâm Thành Phi cũng chỉ là kinh ngạc một lát, sau đó đối Hạ Minh Ảnh cũng có chút điểm bội phục. Không đơn giản, không hổ là kinh thành tam công tử một trong, năng lực ứng biến người phi thường có thể bằng. Hắn chỉ là nói mấy câu, lại đem chính mình theo trong chuyện này liếc ra ngoài. Không những danh tiếng không biết bị hao tổn, người khác ngược lại sẽ khen hắn đại nhân đại nghĩa, làm người phúc hậu, dù sao, hắn đồng ý trả hàng a. Lâm Thành Phi lần nữa duỗi ra ngón tay cái, từ đáy lòng cảm thán nói, hạ thiếu, xem ra ta mới vừa nói một có điểm không tệ, ngươi có thể thật không biết xấu hổ, ta cũng đã nói, chúng ta tám lạng nửa cân, ngươi cũng không cần đến như thế khen ta. Hạ Minh Ảnh cười ha hả nói ra, trên mặt hắn đang cười, trong mắt lại mang theo từng tia âm hàn. Lâm Thành Phi đột nhiên nhất chỉ những cái kia hàng giả. Hạ thiếu, những vật này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hạ Minh Ảnh thuận miệng nói ra, tất cả đều là giả, giữ lấy cũng vô dụng, một mồi lửa thiêu là được. Khác, a, vậy nhiều đáng tiếc. Lâm Thành Phi nói ra, ta là thật ưa thích những vật này, ngài ra cái giá, đem bọn nó bán cho ta. Lâm thần y muốn những thứ này hàng giả làm gì? Hạ Minh Ảnh nghi hoặc hỏi, hàng giả cũng có một chút giá trị nghiên cứu mà. Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra, ta ra 1 triệu, những vật này, đều cho ta, như thế nào? Hạ Minh Ảnh nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, người thật không có đừng có dùng đồ. Thu người một chút giả tranh chữ mà thôi. Ta có thể có làm được cái gì đồ? Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Người thích bán liền bán. Không muốn bán coi như. Hạ Minh Ảnh một chút vừa nghĩ. Cũng không tin Lâm Thành Phi hội ở trên đây làm ra cái gì yêu thiêu thân. Dứt khoát vung tay lên. Tốt, 1 triệu thì 1 triệu. Những vật này tất cả đều là ngươi. Lâm Thành Phi trực tiếp móc ra 1 trương thẻ. Đến một cái phục vụ viên bên kia xoát đi qua 1 triệu. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Hạ Minh Ảnh. Hạ thiếu, ta giao xong tiền. Những vật này đều là ta. Là ngươi. Hạ Minh Ảnh cười nhạo nói. Làm sao? Lâm thần y còn giống như đem những vật này làm bảo bối. Cho là có người theo ngươi đoạt a. Còn lại người cũng ào ào kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không biết hắn muốn những thứ này hàng giả làm gì. Trong lúc này, có lẽ thật có bảo bối đâu. Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói. Hạ Minh Ảnh biến sắc. Trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Hắn sẽ không phải lại bị hố a. Hắn giống như thật lại bị hố. Lâm Thành Phi mua xuống này một đám giả tranh chữ về sau. Không có để ý hắn đồ, vật, trực tiếp hướng vị trí trung tâm. Một bộ tựa như là Nhan Chân Khanh bút tích thực thư pháp đi đến. Bức chữ này, Nhan Chân Khanh là khoản ký tên. Nhưng là, trước đó Lâm Thành Phi đã đem nó xếp vào hàng giả hàng ngũ. Thì liền Hoàng Đông Tâm mấy người cũng nói cái này là hàng giả. Hắn muốn cái này làm gì? Lâm Thành Phi trực tiếp đem bức chữ này thu lại. Sau đó đối với Tôn Diệu Quang cùng Liễu Thanh vẫy tay. Hôm nay cũng có thể nói là thu hoạch lớn. Nơi này cũng không có gì tốt chơi. Chúng ta đi thôi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.